gọn gàng lưu loát. Cứ thế hai phát đã thấy được kết tinh dạng sương mù ở mặt bên, nâng cường quang khí lên, lúc sắc bên trong lộ rõ sáng ngời, hiện ra trước mắt người. Ân, xem ra kích cỡ phỉ thúy bên trong không nhỏ đâu. Xích Mơ ôm Mao Liêu nhìn một lát, hài lòng gật đầu. Bạch Tử Thạch đứng ở bên cạnh, nhìn Xích Mơ, trong ánh mắt tràn đầy bội phục và kinh thán. Chỉ hai ba đao như thế còn chưa đầy một phút, liền cắt đến lục. Nhớ tới mình tốn gần nửa giờ, cẩn thận từng tí cắt đến 6 lần mới cắt ra sương mù. Bạch Tử Thạch không thể không khâm phục kinh nghiệm già dặn của Xích Mơ và ánh mắt tinh chuẩn của ông. Quan sát xong, Xích Mơ liền không dài dòng nữa, lại đem Mao Liêu thay đổi một phương hướng khác, vẫn chỉ hai ba đao gọn gàng lưu loát, gặp lục. Cứ như vậy chưa đầy 5 phút đồng hồ, lớp vỏ cứng bao bọc bên ngoài cả khối phỉ thúy đã không còn, chỉ còn một tầng tinh thể dạng sương mù rất mỏng bao bọc bên ngoài. Hình dáng phỉ thúy có thể thấy được rõ ràng, đại khái hiện ra hình dáng bất quy tắc, 12, 13 cân, nhưng vì chưa tiến hành bước đánh bóng cuối cùng, nên tầng sương mù kia vẫn khiến cho cả khối phỉ thúy bị che phủ một lớp vải mỏng, mông mông lung lung làm cho người ta không thấy rõ lắm hình dáng của phỉ thúy, nên khiến người ta nôn nóng. Xích Mơ không gấp gáp đem toàn bộ phỉ thúy giải ra, ông trước tiên xối nước lên toàn bộ phỉ thúy. Sau đó một tay nâng phỉ thúy, tay kia bật cường quang khí chiếu vào phía trên, trong nháy mắt, ánh xanh mông mông lung lung mãnh liệt phản chiếu ra, ánh lên xung quanh một mảnh xanh biếc. Từ đây liền thấy được, màu sắc khối phỉ thúy này, xanh lục thuần khiết, nồng đậm. Thưởng thức đủ xong, Xích Mơ mới cầm lấy giấy giáp mịn tinh tế trà đi lớp, sương mù hơi mỏng phía ngoài. Hình dáng cả khối phỉ thúy mới từng chút bại lộ trong mắt mọi người, giống như một tuyệt thế mỹ nhân mang khăn che mặt đang chậm rãi vén lên khăn che. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không nhịn được hô hấp chậm lại, ngậm chặt miệng, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm phỉ thúy trong tay Xích Mơ. Xích Mơ làm rất cẩn thận, chờ suốt 20 phút, ông mới đem giấy giáp mịn để sang một bên, dùng nước rửa đi vụn tinh thể màu hoa dâm dính trên phỉ thúy. Lúc này, cả khối phỉ thúy cuối cùng cũng hiện ra phong thái tuyệt vời của nó, phía ngoài khoảng 2-3 cân băng trùng, thông thấu như băng, mơ hồ có vài đường sóng gợn lăn tăn rất nhỏ trong đó. Phần còn lại, tất cả không thể nghi ngờ đều là thủy tinh trùng, không sai biệt lắm có khoảng 10 cân phỉ thúy, tính chất mịn màng trơn nhẵn, thông thấu trong suốt, long lanh dày dặn, lượng bích hài hòa, bích màu xanh, như trong từ ngọc bích. Giống như ánh sáng của thủy tinh vậy, tinh thuần thông thấu, nhẵn nhụi tinh thuần không tì vết, màu sắc thuần khiết đều đặn, đậm mà không nhạt, như cây sồi xanh sau cơn mưa, cả khối màu anh vũ lục, không có bất kỳ biến hóa nhấp nhô nào. Quả nhiên là tiếu chính hòa dương. Tiếu, trong suốt, ánh xanh hài hòa, chính, vô tạp sắc, hòa, màu xanh đều đặn, dương, tiên diễm sáng ngời. Khối phỉ thúy bây giờ đang được Xích Mơ nâng trên tay, ánh mặt trời đang chiếu vào sắc lục khiến người yêu thích, đem tay của lão nhân cũng ánh lên sắc lục trong suốt. Thủy tinh trùng lớn như vậy, thế nước đầy đặn như vậy, hiếm có a. Thật sự là rất đẹp, phỉ thúy phẩm chất thế này đủ cho sức mạnh của một thợ săn cấp 6 tiến thêm một bước lớn đi. Tiếng trầm trồ liên tục không ngớt, dùng một loại phương thức trực quan nhất đem Biết Etuzan vẫn đang đứng ngốc bên cạnh đẩy vào vực sâu. Vừa nghĩ đến một lúc nữa mình sẽ phải ở trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi cái tên quê mùa kia, lại còn sau này đụng mặt hắn phải đi đường vòng, vẻ mặt Biết Etuzan liền lúc xanh lúc đỏ, chỉ nghĩ thôi đã làm hắn khó chịu muốn chết. Song đánh cược chính là đánh cược, không cho phép hắn có bất kỳ đổi ý gì, huống chi hắn Biết Etuzan cũng không phải là người không chịu thừa nhận thất bại của mình. Á thú nhân tóc màu tím thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, trầm mặc chờ đợi thời hạn thi hành án. Sau khi giám khảo hoàn thành ghi chép cuối cùng về phỉ thúy, Bạch Tử Thạch vừa quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt cứng ngắc của Biết Etuzan. Bây giờ, hãy thực hiện đánh cược giữa chúng ta đi. Biết Etuzan toàn thân run lên, hung hăng cắn răng, hít mạnh mấy hơi, nhắm mắt lại lớn tiếng nhanh chóng nói ra, ta Biết Etuzan. Hướng ngươi nhận lỗi. Một câu nói xong, sắc mặt hắn đã là một mảnh cho tàn. Hắn họ Tu Gian, từ khi sinh ra đến giờ hắn vẫn luôn vì dòng họ của mình mà kiêu ngạo. Thân là Á thú nhân, hắn luôn là người được sủng ái trong nhà. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn kiêu ngạo nhìn xuống người khác. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ ở trước mặt đồng học và lão sư tương lai, thậm chí cả Nhã Gia Xích Mơ, nói xin lỗi với một kẻ nhà quê không biết từ đâu chui ra. Hơn nữa cái tên nhà quê này còn được đồn là bầu bạn của bác gia A Lơn. Hắn thậm chí có thể cảm thấy những đồng học tương lai kia nhìn hắn chỉ trò trò. Hắn đoán rằng bọn họ nhất định là đang cười nhạo hắn, chào phúng hắn. Loại nhỏ giọng thảo luận không ngớt này càng làm hắn khó chịu. Bộ dạng Á thú nhân bị đả kích lớn khiến trong lòng Bạch Tử Thạch cũng hơi hơi dao động. Song, cậu không thể để một cái kết cục đầu voi đuôi chuột được. Đánh cược của chúng ta còn có. Mở mắt ra, Bít Ê Tu Gian cắn răng, gian nan nói, sau này ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Khi không cần thiết, ta sẽ tránh ngươi đi. Vậy được chưa? Bạch Tử Thạch gật đầu. Bít Ê Tu Gian lập tức xoay người rời đi. Hắn đã chịu không nổi nữa. Nán lại nơi này một giây đối với hắn mà nói đều là giày vò. Nhục nhã người khác không được, ngược lại bị người ta làm nhục nhã. Hơn nữa còn cúi đầu trước một tên nhà quê. Nhất là cúi đầu trước tên nhà quê bị nghi ngờ là tình địch của A Tỷ. Đây là sỉ nhục lớn nhất từ lúc hắn chào đời tới giờ. Xích Mơ nhìn theo bóng lưng đi xa của hắn, khẽ thở dài một hơi. Chịu đả kích như vậy cũng thật tốt. Người trẻ tuổi ở Á Thành đã càng ngày càng kiêu ngạo và nông nổi. Đó không phải là điều những lão gia hỏa này muốn nhìn đấy. Dù sao, tương lai của Á Thành còn cần bọn họ trèo trống. Bọn họ cần phải lấy thực lực trèo trống của mình làm kiêu ngạo, chứ không phải lấy trèo trống của gia tộc làm kiêu ngạo. Xích Mơ cất giọng đem tất cả học sinh đều tập trung lại, chờ nhóm người yên tĩnh hết. Ông đảo mắt nhìn toàn bộ một vòng, trầm giọng nói, 946 khối mao liêu này đã được chúng ta tỉ mỉ chọn lựa, chúng được lấy ra từ cùng một xưởng hầm mỏ. Bất kể là hình dáng, kích cỡ hay biểu hiện, đều cực kỳ tương tự. Xong, các ngươi cũng nhìn thấy rõ ràng, những mao liêu các ngươi chọn ra, tốt nhất có thể đạt tới thủy tinh chủng, kém thì bên trong không có cái gì. Đây chính là bài học đầu tiên chúng ta muốn dạy cho các ngươi, không nên xem thường bất kỳ một khối mao liêu nào. Kinh nghiệm đổ thạch cũng không đại biểu cho tất cả. Bạch Tử Thạch đi chậm rãi trên con đường về nhà, cậu chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt. Bây giờ đã là gần 8 giờ tối, sắc trời bắt đầu tối. Từ rất xa đã thấy ánh đèn sáng ngời trong nhà Vincent, màu sắc ấm áp khiến Bạch Tử Thạch không khỏi cất bước nhanh hơn. Ngay khi sắp đến gần cửa, bước chân của cậu đột nhiên hơi dừng một chút. Một thân ảnh thon dài cao lớn đang dựa nghiêng vào bức tường cạnh cửa. Dưới ánh đèn ở cửa, bóng của hắn bị kéo rất dài, một tay tùy ý đút trong túi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phía trước, có một loại nhàn hạ ưu nhã. Hình như là nghe thấy tiếng bước chân, người nọ tùy ý nghiêng đầu, cặp mắt đen dường như trong phút chốc nhìn thấy mình mà trở nên nhu hòa, tựa như ánh sao rực rỡ trong màn đêm, mỹ lệ mà mê người. Bạch, ngươi đã về. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Tử Thạch cảm giác cả người mình như bị một loại cảm giác khó nói lên lời đánh trúng. Có thanh âm thình thịch nào đó vang lên mạnh mẽ bên tai. Nhìn đôi mắt kia, cậu như bị pháp thuật gì đó sai khiến, khẽ động cũng không động được. Hai vai của Vincent dựa vào vách tường khẽ dùng lực, nhẹ nhàng đứng thẳng người dậy, đi về phía người hắn chờ. Đói bụng không? Chúng ta đi về ăn cơm đi. Bóng dáng hắn cất bước dường như đã phá vỡ chú ngữ nào đó. Bạch Tử Thạch từ trong trạng thái kia giãy giụa thoát ra, cố ý háng giọng một cái, dùng một giọng điệu hơi khoa trương nói, a, ta đói bụng đến mức có thể ăn cả một chậu thịt. Vincent nhìn dáng vẻ tiểu Á thú nhân đầy sức sống, không khỏi khẽ cười, nếu ngươi thật sự có thể ăn một chậu thịt thì tốt rồi. Chỉ là một ví dụ mà thôi, ví dụ. Bạch Tử Thạch nghiêng đầu, làm bộ như không đồng ý. Bọn họ vào nhà, trên chiếc bàn rộng trải khăn trải bàn đơn giản mà trang nhã, phía trên bày sẵn mấy cái đĩa, mùi thơm thoang thoảng làm cho Bạch Tử Thạch nhất thời cảm thấy trong bụng trống trơn. Cảm giác đói bụng khiến cậu khẩn cấp bổ nhào vào phòng tắm, đem mình qua loa tắm rửa sạch sẽ, rồi lại bổ nhào về bàn ăn. Vincent bưng một khay đựng gì đó giống bánh bao đi tới. Mỗi cái bằng khoảng nắm tay thú nhân, nếm thử một viên bánh bột này đi, ta cảm thấy ngươi sẽ thích. Bạch Tử Thạch không khách khí cầm một cái, cắn một miếng, một loại hương vị giống như bánh bao làm cậu cảm động gấp đôi. Trên bàn phần lớn là đồ ăn cậu thích, bất kể là rau hay là loại thịt non mềm, cộng thêm món ăn mới thân quen. Một bữa ăn này ăn không nguyên ba viên bánh bột cộng thêm một bát rau và thịt. Sau khi ăn xong, ngay cả bản thân cũng hơi giật mình, từ khi nào cậu có thể ăn như thế? Ba cái viên bánh bột, nó tương đương với 7-8 cái bánh bao trên địa cầu, lại còn một đống rau và thịt. Nhìn cái bát trống không trước mắt, Bạch Tử Thạch tỏ ra như có điều suy nghĩ, sức ăn của cậu hình như luôn gia tăng a. Nghĩ gì thế? Một cánh tay dịu dàng khoác lên vai cậu, đột nhiên đau đớn kịch liệt làm cho Bạch Tử Thạch nhịn không được kêu lên. A Vincent ánh mắt hơi ngưng lại, cánh tay nhanh chóng rời khỏi bả vai cậu. Làm sao vậy? Bạch Tử Thạch có chút không được tự nhiên chỉ bả vai, chỗ này không cẩn thận bị đụng phải một chút. Cho ta xem. Thanh âm thú nhân có chút lo lắng và ẩn ẩn đau lòng. Bạch Tử Thạch do dự một chút, vươn tay bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, đầu tiên là cổ áo, sau đó là trước ngực. Tay Vincent trong nháy mắt đơ tại chỗ, ánh mắt của hắn không thể khống chế mà dõi theo bàn tay trắng nõn xinh xắn của tiểu á thú nhân, sau đó chậm rãi tham tiến đến chỗ cổ áo hơi hơi lộ ra. Xương quai xanh khéo léo với độ cung tuyệt đẹp cong lên một độ cong bí ẩn mà khiêu gợi, lộ ra một chút da thịt trắng nõn trong nháy mắt hình thành một loại mê hoặc khó diễn tả. Khuy áo cởi đến nút thứ tư, Bạch Tử Thạch vươn tay đem áo trên vai kéo xuống, trượt đến chỗ khuỷu tay. Hầu kết của thú nhân không thể khống chế mà trượt lên xuống, tầm mắt của hắn nhiệt liệt và đầy tinh thần tìm tòi, nhưng nhiệt liệt này khi chạm đến mảng xương tấy xanh tím trên vai Bạch Tử Thạch thì tắt lụi, trở nên băng lãnh không gì sánh được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, chỗ đó. Vốn liếng hùng vĩ Bạch Tử Thạch cả bả vai đều lộ ra tình trạng xanh tím, thậm chí hơi sưng lên, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đau. Vincent nhìn vết thương này, không nhịn được đau lòng. Không ai hiểu rõ hơn hắn làn da của tiểu á thú nhân rốt cuộc có bao nhiêu mềm mại. Vết thương này đối với cậu nhất định là rất đau. Hắn đứng dậy, cơ hồ là trong một giây biến mất vào trong phòng hắn. Nhanh đến mức chỉ như thời gian Bạch Tử Thạch trước mắt mấy cái, đã lại xuất hiện ở trong phòng khách. Mà lúc này trên tay của hắn có thêm một cái lọ hình trụ tròn. Mở nắp ra, Vincent nhẹ giọng nói, ta muốn bôi thuốc cho ngươi, có thể sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng chút. Mặc dù bả vai vẫn rất đau, nhưng quan tâm của Vincent lại làm cho Bạch Tử Thạch mỉm cười. Ân, con ngươi đen của thú nhân rũ xuống, khom nửa người, nhẹ nhàng phun nước thuốc màu lam tím lên vai Bạch Tử Thạch. Sau đó dùng một tay giữ lấy cánh tay Bạch Tử Thạch, tay kia vươn ra cố gắng nhẹ hết mức xoa bóp vết thương cho Bạch Tử Thạch, như vậy mới có thể làm cho nước thuốc hấp thu nhanh hơn một chút. Mặc dù Vincent đã vô cùng nhẹ nhàng, nhưng chỗ đó vốn chỉ vừa động đến đã đau đớn kịch liệt. Bị xoa như thế đương nhiên không thể nào thoải mái nổi. Bạch Tử Thạch đau đến chân mày cũng nhíu chặt lại, nhưng cậu cũng không muốn làm Vincent thêm lo lắng, nên chỉ cắn răng liều mạng nhịn xuống tiếng tê sắp vọt ra khỏi miệng. Ngay cả trên trán cũng ngầm ra mồ hôi. Xoa bóp như thế ước chừng kéo dài khoảng 10 phút đồng hồ. Làm khi Vincent rốt cuộc rút tay về, Bạch Tử Thạch nhịn không được thở ra một ngụm khí lớn. Lúc được chữa trị, mỗi một phút đều gian nan như một thế kỷ. Bất quá, lúc Vincent buông tay, Bạch Tử Thạch cũng thật sự cảm thấy vết thương dễ chịu hơn. Cũng không đau như trước nữa. Thế nào? Khá hơn một chút chưa? Thu hồi lọ thuốc, Vincent quan tâm hỏi. Bạch Tử Thạch cử động bả vai một chút, ngẩng đầu lên, cảm kích nhìn Vincent. Ân, đã khá hơn, Vincent cảm ơn ngươi. Không, không có gì. Thời điểm Bạch Tử Thạch ngẩng đầu lên, Vincent có một khắc nào đó hoảng hốt. Bạch nhất định không biết cậu bây giờ trong mắt ngập một tầng nước, dáng vẻ cảm kích nhìn người khác có bao nhiêu mời gọi. Cặp mắt đen được nước gột rửa qua càng thêm trong veo thấy đáy, ánh mắt kia vừa cảm kích vừa đáng thương. Mặc dù Vincent rất rõ ràng đó bất quá là nước mắt sinh lý do đau đớn mà trào lên, nhưng vẫn dễ dàng đảo loạn tâm thần hắn. càng gay go hơn là đống huyễn tưởng nguyên bản do thấy vết thương của Bạch Tử Thạch nên bị đè ép xuống. Sau khi miệng vết thương được xử lý xong lại lần nữa vô cùng không kiên định mà dâng lên. Nhất là bây giờ, bởi vị trí hắn từ trên cao nhìn xuống, có thể cực dễ dàng nhìn thấy cái cổ tuyết trắng khi tiểu á thú nhân khẽ ngẩng đầu. Bộ dạng kia tinh tế cùng ưu mỹ, cổ họng điểm chí mạng cũng cứ thế không chút phòng bị lộ ra trước mắt mình. Điều này biểu lộ cử chỉ tín nhiệm, khiến cho thú nhân càng xoắn xuýt. Bởi vì bây giờ toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn đều là làm thế nào để đem thiêu rụi toàn bộ một nửa áo còn lại trên người tiểu á thú nhân trước mắt. Sau đó lột bỏ tất cả các thứ che đậy trên người cậu, đem cậu từng tấc ăn sạch. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tiểu á thú nhân dưới hành động mãnh liệt của hắn sẽ khóc nức nở cầu xin tha thứ. Khi đó cậu ấy nhất định càng thêm đáng yêu lại đáng thương. Thú nhân đã nhận thấy bộ phận nào đó của mình đang dục dịch, đối mặt với ánh mắt cảm kích tinh thuần của tiểu á thú nhân, khiến hắn thấy áp lực như núi. Lúc này Vincent không thể không nghĩ đến thời gian dài dằng dặc trong tương lai, hắn sẽ vài lần phải đối mặt với tình trạng nhìn thấy mà phải liều mạng áp chế bản thân mình này. Ngô, thú nhân đã từng tín nhiệm 100% lực khắc chế của mình, giờ lại do dự, khốn đốn. Hoài nghi ban đầu sao mình lại ung dung nghĩ rằng, bất quá là 7 năm, chờ được thôi, như vậy chứ. Cái tình trạng vừa ngọt ngào vừa dày vò này a đối với biến hóa của bộ vị nào đó của Vincent, Bạch Tử Thạch ngồi ở trên ghế tất nhiên không phải không hề phát hiện tí gì. Dù sao Vincent bây giờ đang đứng ở trước mặt cậu, mà lấy thú nhân và thư thế ngồi nói chuyện của cậu mà nói. Kỳ thực nếu như tầm mắt của cậu nhìn thẳng, sẽ vừa vặn thấy cái chỗ phi thường xấu hổ. Quần áo của Vincent cũng không phải là cái loại phi thường rộng thùng thình, nên loại phản ứng này tất nhiên có thể nhìn thấy được. Sau đó cậu hậu chi hậu giác nghĩ tới lấy thân phận á thú nhân của mình ở chỗ này tương đương với nữ nhân. Vincent là một nam nhân tốt, phát dục. Bình thường, mình lại ở trước mặt hắn cởi áo tháo thắt lưng bằng với một nữ nhân, bán trên trước mặt một nam nhân. Kỳ thực cũng không thể trách người ta ha. Đây kỳ thực chỉ là phản ứng bình thường. Ha, thân là nam nhân, cậu cũng hiểu được. Ngô, đại khái đi. Bất quá, lại nói, Vincent cái chỗ đó thật đúng là rất có vốn liếng a. Ý thức được suy nghĩ của mình chạy đến chỗ không nên chạy, Bạch Tử Thạch mất tự nhiên nhẹ ho khan vài tiếng, sau đó làm bộ như rất tự nhiên kéo áo mình lên. Vincent có hiểu lầm không nhỉ? Dù sao loại động tác tùy tiện cởi áo ở nơi này là thành động không quá. Với lại, ánh mắt tiếc nuối vừa rồi của Vincent là có ý tứ khỉ gì? Nhận thấy hành động của tiểu á thú nhân, trong mắt thú nhân lơ đãng lóe lên một chút ý cười. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen của tiểu á thú nhân ở trước mặt ta, thì không sao. Hả? Bạch Tử Thạch có chút nghi hoặc, chỉ chốc lát sau cậu mới hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Vincent ở trước mặt ta cười, thì không sao. Bạch Tử Thạch bị nghẹn một cái, sau đó nghe thấy thú nhân phán một câu, nhưng không được để cho những người khác thấy tí gì. Ngươi cái này là ý tứ khỉ gì? Ý tứ khỉ gì? Ý tứ khỉ gì? Đây không phải dục vọng chiếm hữu, không phải dục vọng chiếm hữu, tuyệt đối không phải dục vọng chiếm hữu. Vincent nhìn tiểu á thú nhân trước mắt bộ mặt ngớ ra, trong con ngươi đen lạnh lùng thoáng hiện ý cười ôn nhu, nhẹ nhàng đặt lên trên trán Bạch Tử Thạch một nụ hôn. Bạch, ngươi mệt mỏi cả ngày rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vincent, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút a. Nói xong câu đó, Bạch Tử Thạch đứng lên, nhanh chân đi về phòng mình, bóng lưng nhìn qua có chút giống như chạy trối chết. Vincent nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa mới thu hồi ánh mắt, hắn biết rõ, bây giờ vẫn chưa phải lúc chính thức ngả bài, tình cảm của Bạch đối với mình còn chưa rõ ràng, nếu như tiến độ quá nhanh sẽ chỉ làm cậu rụt về. Đối với Bạch loại này, chỉ có chờ cậu tự mình tiến tới mới xem như nắm chắc. Cứ xử lý chút vấn đề nào đó đi. Vincent bất đắc dĩ đưa tay vỗ tiểu huynh đệ một cái. Tin tưởng trong tương lai rất dài, tay của hắn cùng huynh đệ của hắn sẽ là một đôi chiến hữu khăng khít. Ngày mùng 1 tháng 9, Bạch Tử Thạch chính thức trở thành một thành viên mới của Đồ Thạch Viện ở Học viện Aliver. Bởi vì thành tích xuất sắc trong cuộc thi nhập học, cậu đương nhiên được phân đến lớp Mặc Phỉ do Sigma tự mình dạy bảo. Cùng với thẻ học sinh được phân phát của cậu còn có một tấm thẻ. Đây là thẻ cơm và thẻ tích phân của cậu ở Đồ Thạch Học viện, cũng có thể gọi là thẻ sát hạch. Đồ Thạch viện khác các viện khác, một học kỳ của bọn họ là một năm học, mỗi học kỳ chia làm khoảng hai nửa kỳ, giữa nửa kỳ sẽ có hai tháng nghỉ ngơi, giữa mỗi năm học lại có ba tháng nghỉ ngơi. Phương thức thi cũng không phải là ở cuối mỗi học kỳ, có thể nói bọn họ thi xuyên suốt cả năm học. Mỗi lớp học sẽ tiến hành kiểm tra đồ thạch không định kỳ, đồ chướng sẽ tăng thêm một học phần trên thẻ sát hạch. Giải thạch đủ tốt cũng có thể đạt được một cái tích phân. Ngược lại, đồ sục sẽ trừ đi một cái tích phân, giải sục cũng sẽ trừ đi một cái tích phân. Cứ thế đến cuối kỳ, tiến hành tổng kết, đến lúc đó sẽ do lão sư căn cứ vào trình độ thi năm đó quyết định nhân số lưu ban. Đương nhiên tích phân đạt được cũng không phải chỉ qua kiểm tra định kỳ, còn một loại là tỷ đấu đoạt tích phân giữa các học sinh cùng niên cấp. Hai người có tích phân chênh lệch không quá 10 phân trở lên có thể hướng học viện xin tiến hành đổ thạch chiến. Trong phạm vi đổ thạch nhà trường quy định sẵn, chọn ra một khối mao liêu bản thân cho là tốt nhất, phẩm chất phỉ thúy cao, chiến thắng, có thể nhận được một cái tích phân của học sinh tham gia thi đấu kia. Nghe nói đây là phòng theo chế độ lên cấp của công hội đồ thạch sư để thành lập. Bạch Tử Thạch đối với chế độ kiểm tra này vô cùng tán thưởng. Lúc trước cậu cũng không rõ lắm đồ thạch loại chuyện này thì kiểm tra thế nào. Dù sao trong một khoảng thời gian ngắn có những người vận khí tốt, ánh mắt không tốt lắm cũng có thể đổ chướng. Mà có vài người ánh mắt rất tốt nhưng xui xẻo, thế thì cấp bậc đồ thạch sư chẳng phải sẽ rối loạn sao? Bây giờ nhìn tới, xem ra cũng công bằng. Quy định một cái thời gian để tiến hành tổng kết, đạt tới cấp bậc tích phân thì lên cấp, ở công hội sẽ hưởng thụ đãi ngộ cao hơn một chút. Nếu như lần tổng kết tiếp theo, tích phân không lên cao ngược lại thấp xuống, thì bảo lưu cấp bậc một lần. Nếu như lần tổng kết tích phân sau vẫn không tăng thêm, vậy thì sẽ tụt một bậc, đãi ngộ được hưởng thụ ở công hội đồ thạch sư cũng sẽ kém một chút. Hơn nữa, sau khi học tập một cách hệ thống, Bạch Tử Thạch mới biết hiện tại phỉ thúy đã được chia làm nhiều cấp bậc, chỗ như Mark A thành cái dạng vẫn dùng nhân lực thời xưa để bình xét giá trị phỉ thúy đã rất ít. Giống như là Mặc Phỉ, dạng phỉ thúy này là đặc cấp, cấp bậc đặc biệt, trong truyền thuyết, lực hấp thu đặc đẳng, cấp đặc biệt, cấp bậc năng lượng cũng là đặc đẳng, huyết phỉ, thủy tinh chủng đế vương lục, kê du hoàng, tử nhãn tình, huyễn lam, những cái này là cấp 1, năng lượng cấp 1. Lực hấp thu cũng cấp 1, còn lại còn có 8 cấp bậc, tổng cộng là 9 cấp. Cấp 9 là yếu nhất, trên căn bản là để cho ấu tể mới sinh dùng. Càng học tập, Bạch Tử Thạch càng cảm thấy tri thức phỉ thúy nơi này rộng lớn và thâm thúy. Đối với thế giới này Bạch Tử Thạch hiểu vẫn không sâu. Bây giờ chỗ thích chạy đến nhất chính là cái thư viện rất nhiều sách ở Đồ Thạch Viện. Về phần cái lời đồn đại trước khi khai giảng kia, vì A Lơn đã lâu không có lắc lư xuất hiện, đã càng ngày càng nhà, dần dần bị chuyện khai giảng làm lu mờ nên các đồng học cũng quên mất tiêu. Dù sao đối với bọn họ mà nói bác gia Tây Lơ cũng là một cái tồn tại rất xa xôi. Bất quá, chuyện này đối với Bạch Tử Thạch mà nói, thu hoạch lớn nhất chính là kết giao được với người bạn Á thú nhân cùng tầm tuổi đầu tiên trên thế giới này Kenapter Gian Tâu, cùng hắn trở thành bằng hữu. Không chỉ vì tính cách của Ke Nap cởi mở phóng khoáng, còn có một điều Bạch Tử Thạch cảm thấy rất có ý tứ, hắn thích A Lơn. Hơn nữa từ nội dung bọn họ nói chuyện phiếm cũng nhìn ra, hắn và A Lơn cũng rất quen thuộc, hình như là anh em của một người bạn thân của A Lơn. A Lơn đối với hắn xem ra cũng chiếu cố. Bạch Tử Thạch cảm thấy Ke Nap kỳ thực rất xứng với A Lơn. Mà lúc này A Lơn không biết Bạch Tử Thạch có lòng tác hợp hắn với một á thú nhân, hô to gọi nhỏ xông ào vào nhà Vincent, Vincent, Vincent, ngươi tuyệt đối không nghĩ ra ta nghe thấy tin tức gì đâu, thật là chết cười. Thú nhân vẻ mặt chế nhạo lấy cùi trò chọc chọc đồng bạn mình, gương mặt cười xấu xa, hôm nay lại có người uyển chuyển hỏi ta,